đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1005, vô hạn mệnh cách lực lượng. Ba càng, chiếu theo Lục Châu ý nghĩ. Tại nơi này gặp phải thú vương. Lợi dụng đỉnh phong vô hạn nguyên khí. Hẳn là có thể tại 5 phút bên trong giải quyết. Từ đó thu hoạch được một khỏa không sai mệnh cách chi tâm. Đã đông nam phương hướng xuất hiện thú triều. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Một dạng có thể thu được mệnh cách chi tâm. Hắn tiếp tục bắt xử yêu nhiên phần gáy. Tàn ảnh thành đường thẳng. Vô hạn đại thần thông thuật. Ông tác hưởng năng lượng cộng hưởng âm thanh. Đem xử yêu nhiên sóc tỉnh. Mở mắt ra lúc. Nhìn đến phía dưới xuất hiện cảnh tượng. Không ngừng biến hóa. So nhìn phim đèn chiếu còn nhanh chóng hơn. Đến mức thành mơ hồ cảnh tượng. Ngoẹo đầu. Tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ đi. Cái này mẹ nó nghiêm trọng không thích hợp. Hạ tháp chủ cũng là 12 mệnh cách. Cũng không mang cái này dạng. Lục Châu mỗi một lần biểu hiện. Đều tại hung hăng ba ba đánh mặt. Cùng lúc đó. Khoảng cách Triệu Văn phía đông nhân loại thành trì. Sơn Nam đạo thành trì. Đông đảo Hồng Liên tu hành người đứng tại trên tường thành. Như Lâm đại địch. Báo. Tướng quân. Còn có hai dặm địa phương. Một tên tu hành người khống chế lấy phi cầm. Vội vã trở về. Tất cả nguyên thần trở lên tu hành người chuẩn bị. Thủ thành tướng quân nói. Tường thành bên trên. Đông đảo thủ thành cự nỏ. Thần xạ thủ. Cùng với nguyên thần tu hành người toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Oanh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt hung thú từ đông nam phương hướng lướt đến. Có mặt đất. Cũng có trên bầu trời. Điệp ngư. Phi ngư. Huyền quy. Thủy giao. Hải ngưu. Hồng Nguyệt Thủy Mẫu, điên, điên, một tên mắt sắc, đồng thời thông hiểu hung thú tu hành người có chút khiếp đảm đường hầm. Không muốn dao động quân tâm, ta không phải dao động quân tâm, mà là hy vọng đại gia chính nhìn đối thủ. Thú tai lớn nhỏ chỉ có một cái đặc thù, đó chính là chủng loại càng nhiều. Thú tai càng lớn, lịch sử mấy lần thú tai đều như vậy. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói không muốn dao động quân tâm. Có thể lời nói này sau khi ra ngoài, đông đảo tu hành người tâm lý bắt đầu bồn chồn, lui lại mấy bước, lại lui liền rời khỏi thành hạ, không có đến lui, đón lấy, phía trước chân trời xuất hiện đông đảo hung thú, thiên thượng bay, trên mặt đất chạy, ầm ầm rung động, một màn này cực giống bến tàu đỗ rất nhiều thuyền, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, chuẩn bị, thủ thành tướng quân truyền âm tứ phương. Lâm trận bỏ chạy giả tử. Bất luận cái nào thời kỳ. Luôn có một ít quân nhân. Xông lên phía trước nhất. Giết. Ra lệnh một tiếng. Tường thành cự nỏ kích xạ mà đi. Bắn chúng trên bầu trời nhỏ yếu hung thú. Thần xạ thủ bắt đầu điên cuồng kéo động tiễn cương. Như là pháo hoa nở rộ. Ngao phía dưới da dày thịt béo đám hung thú gánh tiến công. Mang lấy như sóng biển hung thú đánh tới. Cực kỳ cá biệt cường đại hung thú đã đến thành môn trước. Điên cuồng va chạm, oanh, tường thành độ cao, là vô số các tiên hiền tổng kết xuống đến kinh nghiệm. Có 100 mét chi cao. Nói cách khác, phàm là không cao hơn tường thành, đều có thể chống cự. Để bảo vệ nhân loại cư ngụ cùng sinh tồn, là có vượt qua tường thành độ cao hung thú, thì từ bỏ chống lại rút lui thành trì, chờ đợi nhân loại đại năng chi viện. Thành hạ hung thú có thể ngăn chặn, tường thành độ dày đầy đủ, nhìn chân trời bên trong phi cầm thì làm người đau đầu không thôi. Dù cho là nguyên thần tu hành người, cũng bởi vì số lượng phong phú, dần dần xuất hiện thương vong. Oanh, cho đến một loạt, xa cao hơn tường thành hung thú đạp lấy đại địa đánh tới chớp nhoáng. Trên bầu trời xuất hiện càng thêm khổng lồ điệp ngư lướt đến. Dễ dàng đem nhân loại tiến công ngăn lại đi. Một ít tại không trung nguyên thần tu hành người, chưa kịp tránh thoát, trực tiếp bị kia điệp ngư nuốt vào trong bụng, còn có to như cự hình tàu thủy bay xa, răng nanh vừa lộ, lướt qua tường thành, liền có hai người pháp thân bị cắn nát, lui, mau lui lại, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhân loại yếu đuối tựa hồ không thể chống cự cái này trùng cấp bậc hung thú. Một thời gian, sợ hãi càn quét cả cái tường thành. Nhân loại tu hành người tuyển trạch lui lại, tường thành phá vỡ, đại đại tiểu tiểu hung thú nối đuôi nhau mà vào, đơn phương nghiền ép, nhân loại bắt đầu xuất hiện thương vong. Ô nhân loại thổi lên tín hiệu rút lui, âm thanh quanh quẩn, thành bên trong nhân loại yếu đuối không muốn sống chạy trốn, hướng phương bắc thối lui. Công trình kiến trúc tại cự hình hung thú trước mặt, biến đến không chịu nổi một kích. Trận pháp bình chướng mở ra một giây lát ở giữa liền bị càng cường đại hung thú đánh nát. 2000 năm tới nhân loại gặp phải lớn nhất thú tai. Xong, triệt để xong, cảm giác sợ hãi, mùi máu tươi, tràn ngập thành trì. 2000 năm trước, Hồng Liên còn tạm có mệnh cách hoặc là thiên giới bảo hộ. Hiện nay, dựa vào cái gì? Hiện nay Hắc Liên cái bóng cũng không thấy. Ầm ầm. 100 mét cao tường thành triệt để bị kia cự thú đụng ngã. Hung thú như thủy triều tiến công những cái kia vừa đánh vừa lui nhân loại tu hành người. Tại bầy hung thú bên trong, một hung thú đứng tại chính giữa, đứng lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra âm thanh, chỉ huy đàn thú, thanh âm kia giống như uyên ương, lại như cừu non, nghe thanh thúy mà trầm thấp, đối với nhân loại mà nói, lại là đoạt mệnh thanh âm. Bồ Di, là Bồ Di, mau trốn. Bồ Di dài có 4 chân, đầu cực giống mặt người, có điều cánh, nó kích thước không lớn, lại là thú vương một trong, là có hung thú không lại dùng thể tích luận mạnh yếu lúc. Kia đã nói lên hắn nắm giữ trí tuệ. Bồ Di tiếp tục phát ra tiến công hiệu lệnh, phảng phất đang nói, đem những cái kia mỹ vị thức ăn toàn bộ ăn tươi. Đem những cái kia mỹ vị thức ăn, toàn bộ ăn tươi, như cùng nhân loại ăn gà vịt đồng dạng, sẽ không có đồng tình cùng ba động. Âm Bồ Di âm thanh bỗng nhiên bén nhọn, những hung thú kia giống như là điên cuồng như vậy, giống như là như thiểm điện, nhảy lên hướng không trung nguyên thần tu hành người. Nhân loại tan vỡ, tiên huyết chảy ngang, sơn nam thành trì, trong khoảnh khắc bị hung thú chiếm lĩnh một nửa. Kia một nửa cũng thành nhân gian luyện ngục, rất nhiều vô pháp chạy trốn già yếu tàn tật nhóm, tuyệt vọng ngồi liệt tại địa phương, một cái lão nhân ôm lấy tiểu tôn tử, không khỏi khóc nức nở, ra ra, đó là cái gì, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, chấm ngoặc kép, lão nhân bưng bít lấy tôn tử con mắt, chính mình cũng vùi lấp đầu, chờ đợi tử vong, ra ra. Người mau nhìn, hài tử kiên trì đẩy ra ra ra ngón tay. Chỉ vào không trung, ra ra nhìn sang, trên bầu trời, một đạo như lưu tinh tàn ảnh, lấp lóe mà tới, một giây trước còn tại phía chân trời xa xôi. Một giây sau kia lưu tinh rơi tại sơn nam thành trì trung tâm. Một tòa pháp thân đứng giữa thiên địa, 105 trượng, thiên giới lượn quanh cái này đặc thù âm thanh hấp dẫn sơn nam thành trì bên trong tu hành người. Cùng phổ thông người chú ý, lần lượt nhìn sang, thiên giới đại năng, tại kia thiên giới đại năng tay bên trong, bắt một cái thoi thóp người, trên đường đi hắn đều tại nhắm mắt lại, cái này lúc hắn rốt cuộc mở ra hai mắt, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầy thú phương hướng, lắc lắc đầu nói, ngài nếu không diệt ta mệnh cách hẳn là tốt, ngài chỉ có một người, không kịp, Lục Châu chậm rãi lên cao. Đi đến thiên giới lượn quanh pháp thân đầu bộ, ngạo thị đàn thú, thản nhiên nói, thật sao, ngươi muốn làm gì, ếch ngồi đáy giếng, trước khi chết, để cho ngươi mở mang tầm mắt, Lục Châu đơn trưởng hướng về phía trước, pháp thân phía sau cực lớn tinh bàn đi tới lòng bàn tay bên trong. Mệnh cách lực lượng, tự tại sử yêu nhiên nghĩ muốn mỉm cười mệnh cách lực lượng có hạn lúc, kia tinh vận chuyển bắt đầu chuyển động. 12 mệnh cách khu vực đồng thời sáng lên, vô hạn mệnh cách lực lượng hưu, vù vù, hưu hưu hưu, lít nha lít nhít cương ấn quang trụ bắt đầu vô tình xuyên thủng trên bầu trời hung thú. Vài đầu phổ thông diều hâu một dạng nhỏ yếu bay thú. Hắn cũng không chút do dự lợi dụng mệnh cách lực lượng đem hắn oanh hôi phi yên diệt. Quét ngang, tuyệt đối quét ngang, nhân loại tu hành đám người, tinh thần đại chấn. Từ từ thăng không, chứa đựng nước mắt, kích động thưởng thức cái này hùng vĩ một màn. Có cứu, mọi người ở đây, Không không kính sợ cảm kích nhìn xem kia thiên giới đại năng. Những hung thú kia tại như này hung mãnh hỏa lực phản công hạ. Thành phiến đổ xuống. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đầu hung thú. Mệnh tăng hoàng tuyền, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.